Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 232, cố gắng thoi thóp, chẳng phải thế này mà thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió nổi lên dữ dội, thổi đến nỗi tấm ván cửa sổ đóng chặt cũng kêu vang ngoài tiếng gió, còn có tiếng mưa rơi như chút nước. Lý Sùng nói chuyện đầy căm phẫn, cảm xúc kích động, nhưng Thẩm Lâm Dục vẫn ung dung nhàn nhã, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Điều này khiến Lý Sùng hơi sững lại, tay siết lấy chén rượu, có phần lúng túng. Đồng thời, sau gáy hắn cũng nổi lên một cơn lạnh buốt. Hắn nghĩ, câu nói, nhất thu nhất hàn, quả thật chẳng sai. Hơi mưa bị gió cuốn, xuyên qua cánh cửa hoa thính đang hé mở, thấm đẫm lưng áo hắn. Thẩm Lâm Dục ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lý Sùng một hồi lâu, sau đó như chợt hiểu ra, khẽ gật đầu. Điện hạ nói cũng có lý, thấy hắn rốt cuộc cũng có phản ứng, Lý Sùng định mở miệng nói thêm, nhưng đã bị Thẩm Lâm Dục cướp lời trước. Ngài hoàn toàn có thể tự mình động thủ, phải không? Thẩm Lâm Dục hỏi, không cần mượn tay ta hay đại ca, chỉ cần ta mở một mắt nhắm một mắt, cho ngài chút tiện nghi, ngài hoàn toàn có thể làm được. Tại sao không làm? Lý Sùng siết chặt chén rượu, mạnh mẽ đập nó xuống bàn, giọng căng thẳng. Không phải không muốn, mà là ta. Thẩm Lâm Dục ngắt lời hắn. Đại ca vất vả lắm mới rửa sạch được tội danh vu cổ mà ngài và Lý Vi đổ lên đầu, trở thành người kế vị danh chính ngôn thuận. Huynh ấy sạch sẽ, ta cũng sạch sẽ. Ngài bất mãn với thánh thượng như vậy, chẳng bằng chính ngài tự tay làm chút việc. Nói cho cùng, đây cũng là món nợ ngài còn thiếu đại ca, trả lại cũng hợp tình hợp lý, phải không? Mặt Lý Sùng đỏ bừng vì rượu, nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gằn giọng. Ngươi tưởng ta không muốn? Tưởng ta không cam lòng trả lại cho phụ hoàng bao năm ân tình tột đỉnh ấy? Ta đã nói rồi, ta là kẻ đi vào ngõ cụt, sắp chết đến nơi, không còn gì để mất. Ta nói những lời này cho ngươi, để ngươi nhìn thấu bộ mặt thật của phụ hoàng, ta. Cộc, cộc, cộc. Thẩm Lâm Dục lật ngược tay, dùng đốt ngón tay gõ ba tiếng lên mặt bàn. Chờ Lý Sùng sững sờ dừng lại, Thẩm Lâm Dục mới thong thả đứng dậy. Thuận Phi nương nương lựa chọn tự mình phơi bày tất cả, kéo Vinh Vương ra trong bóng tối ra ngoài ánh sáng. Bát điện hạ, dù có là đường cùng hay không, khi vào trấn phủ ti, vẫn hiểu ý ta, phối hợp với ta. Ngài thì sao, ngũ điện hạ, miệng lưỡi kể khổ thảm thương, tự xưng là phế phẩm trong tay thánh thượng, vậy thì ngài định làm gì? Chỉ đơn giản là tới đây kích động ta, ngay cả bát điện hạ, người ngài khinh thường, còn biết liều chết đánh cược một phen. Ngài, ngũ điện hạ, lại không bằng cả bát điện hạ sao? Lý Sùng không tự chủ được, khóe môi co giật. Ta không có coi thường hắn. Thẩm Lâm Dục bật cười lắc đầu. Ngài mượn vườn của hắn, lấy kế gậy ông đập lưng ông, trong lòng chẳng lẽ chưa từng mắng hắn ngu xuẩn? Coi thường thì cứ thừa nhận, có gì mà không dám. Chỉ là, ngũ điện hạ, cố gắng thoi thóp, không phải là thở như ngài thở. Nói tới đây, Thẩm Lâm Dục còn thản nhiên đánh giá Lý Sùng một lượt, cuối cùng kết luận khiến Lý Sùng tức đến phát run. Ngài quả thực không bằng Thuận Phi, cũng không bằng bát điện hạ. Dù Lý Sùng vốn không muốn đối đầu trực diện với Thẩm Lâm Dục đêm nay, nhưng nghe câu ấy, hắn cũng không nhịn được mà đập mạnh lên bàn. Lực mạnh đến nỗi khiến bát đĩa trên bàn đều run rẩy. Chiếc chén rượu trống rỗng không đứng vững, lật nhào, lăn lộn đến mép bàn, rơi xuống đất. Choang, một tiếng giòn tan, vỡ thành từng mảnh. Thẩm Lâm Dục thản nhiên than. Tiếc thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hắn cúi xuống nhặt lấy mảnh lớn nhất gần chân. Lúc đứng dậy, nét cười nhàn nhạt và sự trào phúng cũng theo đó biến mất. Chỉ còn lại sự bình thản thấu hiểu mọi điều. Ta tới Thư Hoa Cung, Thánh Thượng đã triệu kiến ngài rồi đúng không? Thẩm Lâm Dục hỏi, Thánh Thượng vẽ cho ngài bức tranh diễm lệ nào, khiến ngài dù biết rõ là bẫy, vẫn tình nguyện nhảy vào. Con người của Lý Sùng đột nhiên co rút, gáy cũng ẩn ẩn đau rát. Thẩm Lâm Dục bất ngờ ra tay, dùng mảnh sứ vỡ chạm vào cổ hắn. Kẻ luyện võ ra tay vừa vặn, có chừng mực, mảnh sứ chỉ nhô ra một chút từ trong lòng bàn tay, dẫu Lý Sùng có điên cuồng lao tới cũng không đủ để đâm chết bản thân. Chỉ đủ để cưa một đường nhỏ, rỉ ra một giọt máu. Thẩm Lâm Dục thậm chí đã cẩn thận khống chế lực đạo, cố tình chỉ để máu rỉ ra nhẹ nhàng. Hay ngài cho rằng, khi ta và đại ca cùng thánh thượng lưỡng bại câu thương, đó sẽ là cơ hội để ngài phản công. Lý Sùng không dám tiến lên, cũng không tính lui lại. Hắn biết Thẩm Lâm Dục sẽ không dễ dàng lấy mạng hắn. Giữa lúc vụ án Vu Cổ còn dang dở, Thẩm Lâm Dục tuyệt đối không cho phép sinh biến. Chỉ là, điều khiến Lý Sùng bất ngờ là, Thẩm Lâm Dục từ ngự thư phòng đi ra, lập tức tới Thư Hoa Cung, rồi vừa ra khỏi cung đã bị gọi về phủ gấp. Theo lý mà nói, Thẩm Lâm Dục trên đường về cũng đâu gặp ai, sao lại biết được trong thời gian ấy Lý Sùng đã vào yết kiến phụ hoàng. Ai mà tin tức linh thông đến vậy? Không, phải đổi cách nghĩ, phải chăng trong ngự thư phòng cũng có người của Thẩm Lâm Dục? Người dám cài người vào bên cạnh phụ hoàng? Lý Sùng chất vấn, ta đâu có bản lĩnh đó. Thẩm Lâm Dục phủ nhận, mua chuộc người, sao có thể gọi là cài người? Quan hệ trước sau đảo lộn cả rồi, ta ngu muội quá, không ngờ ngươi gan lớn tày trời đến thế. Lý Sùng căn bản không tin lời phủ nhận của hắn, điện hạ không phải ngu muội, chỉ là nhìn lầm ta thôi. Thẩm Lâm Dục khẽ cười, hắn chưa từng bị chiến thắng sắp tới làm cho mê muội. Điện hạ đêm nay còn xôi ta bất kính với thánh thượng. Ta là loại người ấy sao? Dĩ nhiên, hắn chính là loại người đó. Thẩm Lâm Dục tự hiểu rõ, hắn từ lâu đã chẳng còn tôn kính Vĩnh Khánh Đế. Chỉ là, mỗi bước đi của hắn đều do chính mình quyết định, không để ai xúi giục. Mà sự cẩn trọng này, chứng tỏ là cần thiết. Việc Lý Sùng chủ động tìm đến đêm nay, ngược lại xác minh một điều. Vĩnh Khánh Đế đã gấp gáp tới cực độ. Khi Vĩnh Khánh Đế nhận ra mình không thể khống chế được thanh đao Thẩm Lâm Dục này, nhất thời bên người không còn ai có thể dùng, ngài mới chợt nhớ tới Lý Sùng. Kẻ thân cũng khó giữ, Lý Sùng thực sự tin vào lời Vĩnh Khánh Đế sao? Làm sao có thể, ai tin, phải đó đúng là kẻ ngu ngốc. Giống như Thẩm Lâm Dục bề ngoài tuân lệnh nhưng bên trong trái ý, Lý Sùng cũng chỉ là nhận lệnh rồi tự tung tự tác, hy vọng giữa mớ tranh đấu hỗn loạn này tìm được một con đường sống. Dù đã uống say nửa tỉnh nửa mê, trong đôi mắt đỏ ngầu của Lý Sùng, vẫn không hề buông bỏ khát vọng được. Thoát thân, Lý Sùng cũng có cái khó của hắn. Hắn không có ngoại thích hùng mạnh, nhà vợ không những không giúp được gì, mà còn kéo chân hắn lại. 10 năm sau vụ án Vu Cổ, hắn không phải không từng nghĩ tới việc bồi dưỡng thế lực riêng, nhưng thực sự rất khó. Kết bè kết phái tất sẽ dẫn tới sự cảnh giác của phụ hoàng. Càng trưởng thành, hiểu sự đời hơn, Lý Sùng càng nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa Vu Cổ thành công, không phải vì hắn hay Lý Vi tài giỏi, cũng chẳng phải nhờ những kẻ như An Quốc Công âm thầm tiếp sức, mà là bởi vì phụ hoàng muốn phế thái tử. Thân phận đích trưởng tử, thái tử, khiến cho cánh chim của Lý Nhung tự nhiên mà lớn mạnh. Lý Sùng không thể đi theo con đường đó, cũng không có năng lực nắm giữ binh quyền. Giữa hoàng tử và tướng lĩnh, sự giao thiệp còn khiến phụ hoàng cảnh giác hơn cả với văn thần. Điều hắn có thể làm chỉ là khiêm tốn, hòa nhã, lễ độ, dựa vào tuổi tác và thanh danh, trước mắt phụ hoàng cố gắng giữ vững vị thế. Và hắn cũng coi như đã giữ được, nhưng rốt cuộc vẫn thua dưới tay Thẩm Lâm Dục. Chỉ bởi thập nhị đệ này, họ Thẩm chứ không phải họ Lý, mà trong tay lại nắm binh. Kỵ binh khác với binh sĩ bình thường, nhưng hiện giờ cũng đủ dùng. Muốn vây phủ thì vây phủ, muốn tịch thu gia sản thì tịch thu gia sản. Đám kỵ binh đó chính là quân lực của Lý Nhung. Thái tử đảng năm xưa bị phụ hoàng gần như đồ sát sạch, không ngờ 10 năm sau, người mạnh nhất trong đám ấy lại là một chỉ huy sứ trấn phủ ti. Nghĩ tới đây, Lý Sùng thở dài nặng nề, người giấu giếm rất giỏi, nhân danh được dưỡng dục dưới danh nghĩa tiên hoàng hậu, mỗi năm chỉ tới Thư Hoa Cung một lần. Nếu ngươi hoàn toàn không nhắc tới, là cố ý, nếu không, thì là không có lương tâm. Chính nhờ sự khéo léo ấy, phụ hoàng mới tin tưởng ngươi, giao trấn phủ ti cho ngươi. Thánh thượng cũng cần một thanh đao để trị cho đám con trai của mình phải ngoan ngoãn. Mà ngươi chính là thanh đao ngài ấy dày công mài giũa. Chỉ là năm nay, ngươi bỗng nhiên lộ ra bản mặt thật, chắc ngài ấy hối hận lắm. Nếu vậy, sao ngài ấy không thẳng tay bãi miễn ngươi? Ngươi bị thương, chẳng phải là cái cớ tốt nhất sao? Trong tưởng tượng của Lý Sùng, hôm đó khi sự cố xảy ra sau bữa tiệc rượu, hắn tự biết mình không thể thoát khỏi liên lụy. Phụ hoàng dù không ngu, cũng phải rõ ràng hắn cùng Lý Vi đều có dính dáng. Nhưng việc có trọng có khinh, nhân lúc ấy diệt trừ mối đe dọa lớn nhất là Thẩm Lâm Dục, chẳng phải quan trọng hơn sao? Kết quả, phụ hoàng lại bị cô mẫu mắng cho một trận, mắng đến do dự. Có lẽ, chỉ cần thêm 2-3 ngày, Đợi phụ hoàng suy nghĩ lại, biết rõ nặng nhẹ, thì đã khác rồi. Nhưng Thẩm Lâm Dục không cho ngài cơ hội ấy. Chỉ trong nửa ngày, Thẩm Lâm Dục đã ra tay vây bắt Lý Vi. Tiếp theo đó là sự sụp đổ hoàn toàn của Thuận Phi nương nương, lôi ra toàn bộ bí mật, lại có Lý Hiệu. Còn rắn độc, quấn lấy trước mắt, so với Lý Sùng và Lý Vi, thậm chí cả Thẩm Lâm Dục lúc ấy, phụ hoàng cũng buộc phải dốc toàn lực trước tiên để quét sạch đám dị kỳ. Giết rắn độc, máu độc bắn tung tóe. Giờ nhìn lại, phụ hoàng chính mình lại bị trúng độc. Trúng nặng tới mức, đến nỗi giờ đây phải cúi đầu lừa gạt, lấy lòng Thẩm Lâm Dục, chỉ mong hắn tạm thời yên ổn. Chỉ là, Lý Sùng cũng không thực sự tin vào những lời đường mật ấy. Vì mình mà cầu sống, há lại sai. Lý Sùng trợn tròn đôi mắt, từng chữ thốt ra. Ta đã không còn đường lui, chỉ muốn tìm một lối thoát, vậy cũng sai sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta giờ còn có thể làm gì? Thẩm Lâm Dục nét mặt không đổi, lời nói lại trở nên kín đáo. Ta đã nói với điện hạ rồi, có ý nghĩ thì tự mình thực hiện. Đừng nghĩ mượn tay ta và đại ca, ngài làm vậy, khác gì vị kia mượn vụ Vu Cổ để phế thái tử, giết đảng thái tử, bây giờ lại muốn mượn tay ta để diệt huynh đệ, nhi tử cùng sủng phi của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ cũng muốn làm người như thế sao? Nếu vậy, đừng trách móc thánh thượng nữa. Ngài ấy coi con trai mình là rác rưởi, là phế phẩm. Còn ngài, cũng muốn biến huynh đệ thành rác rưởi, phế phẩm. Cùng một lò, truyền từ một mạch, chẳng phải sao? Lý Sùng không chịu nổi lời này, bật hét lên. Ta không có, nhưng Thẩm Lâm Dục chẳng hề để tâm tới sự kích động ấy. Đáng tiếc, ngài không có vận khí như ngài ấy. Thánh thượng chiếm ngôi vị đích tử. Huynh trưởng cùng mẫu phi mất sớm, tiên đế lại bệnh mất giữa trung niên, ngài ấy không tốn giọt máu nào mà lên ngôi. Còn ngài, thua ngay từ khi sinh ra, nếu ngài là đích xuất, đại ca bị phế, ngài lại biết ẩn nhẫn, chờ tới khi thánh thượng suy nhược, chưa chừng còn có cơ hội hơn hiện tại. Ngài xem, ta được ân dưỡng của tiên hoàng hậu, được đại ca yêu thương, còn ngài là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Có khi ngay cả đội ngũ kỵ binh của ta cũng sẽ đổi chủ, phục vụ cho ngài. Tiếc thay, tất cả chỉ là nếu ngài sinh bởi cung nữ, ta cũng thế. Ngài từng mỉa mai ta không đủ tư cách nhập cuộc, nhưng giờ đây ta có quyền quyết định ai sẽ được lợi. Vừa nói, Thẩm Lâm Dục vừa cầm mảnh sứ, tiện tay ném vào góc phòng. Lý Sùng theo bản năng đưa tay lên che cổ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Chỉ một vệt máu nhỏ, đã gần như khô khốc. Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu ấy, Thẩm Lâm Dục lập tức vung tay chém xuống cổ sau của Lý Sùng bằng một nhát chém gọn ghẽ. Lý Sùng không hề phòng bị, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Thẩm Lâm Dục kịp thời đỡ lấy hắn, cao giọng gọi. Nguyên thận tiến vào, nhanh chóng tiếp nhận Lý Sùng. Thẩm Lâm Dục hỏi, người đi theo ngũ điện hạ đâu? Nguyên thận đáp, đang đợi phía trước, do Nguyên Kính đang tiếp chuyện. Thẩm Lâm Dục gật đầu, ra lệnh, gọi họ vào đây. Chẳng mấy chốc, hai tên thân tín được gọi tới. Điện hạ uống nhiều, trời mưa to thế này, ta e giữa đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ bằng lưu lại đây nghỉ tạm, sáng mai hãy về. Để Nguyệt Kính cùng một người về phủ báo tin, tránh cho hoàng tử phi lo lắng. Hai tên thân tín liếc nhìn nhau, rồi bước tới đỡ lấy Lý Sùng, gọi mấy tiếng. Điện hạ, chỉ thấy Lý Sùng cúi đầu, cổ áo che kín. Chẳng ai phát hiện vết thương nhỏ tự lỗ kim nơi cổ, chỉ biết hắn đã mê man, say đến không còn tỉnh táo. Bọn họ thương lượng đôi chút, một người ở lại chăm sóc Lý Sùng, người kia cùng Nguyên Kính trở về báo tin cho phủ. Giấc ngủ ấy, Lý Sùng ngủ thẳng tới khi trời sáng rõ. Vừa mở mắt, nhìn thấy màn trướng lạ lẫm, hồi tưởng lại chuyện đêm qua, hắn lập tức bật người ngồi dậy, một tay ôm đầu đau nhức vì dư âm rượu, đảo mắt nhìn quanh gian phòng. Rồi hắn bắt gặp Thẩm Lâm Dục, đang ngồi nơi cửa sổ không xa. Người đánh ngất ta, giọng Lý Sùng khàn khàn. Điện hạ say rượu ngủ thiếp đi thôi, ta đoán giờ này ngài cũng nên tỉnh, nên ghé qua xem. Thẩm Lâm Dục thản nhiên đáp, vừa nói vừa giơ tay chỉ Lý Sùng, lại chỉ mình. Tối qua chúng ta đều uống say, hôm nay ai cũng không nhập chiều. Nhưng điện hạ yên tâm, chắc sẽ không có vị ngự sử nào vì thế mà chộp lấy nhược điểm đâu. Dẫu sao, gần đây họ đều dè dặt cẩn trọng, đột nhiên vì chuyện uống rượu lỡ việc mà buông lời trách mắng, chỉ khiến người khác thấy họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Lý Sùng bị hắn chọc cười, cười lạnh hỏi, không cần quanh co, ngươi giữ ta lại đây, rốt cuộc là có dụng ý gì? Để hỏi chuyện, Thẩm Lâm Dục cũng không vòng vèo, đáp thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án Vu Cổ, món nợ này phải tính cho rõ ràng, lúc còn tỉnh táo. Lý Sùng siết chặt nét mặt, trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Lâm Dục bắt đầu từng điều hỏi. Tất cả đều là những gì hắn đã đối chiếu qua sau khi tra xét danh sách Lý Vi đưa, nhưng vẫn cần đối chứng với một chủ mưu khác. Tam Hoàng Huynh đã khai rồi, nhưng ngươi vẫn giấu Phụ Hoàng. Lý Sùng vừa nghe liền hiểu, ngươi có thể giấu được bao lâu? Thẩm Lâm Dục không trả lời. Lý Sùng giật mình, lập tức phản ứng. Ngươi không định giấu lâu, ngươi cũng không định kéo dài quá lâu, nhưng ngươi nhất định phải giữ chặt lấy ta, vì ngươi sợ ta phá hỏng việc của ngươi. Ngươi chỉ lo mình ta sao? Lý Tùng, Lý Thiềm, Lý Cát, còn cả mấy tiểu hoàng tử kia, bọn họ sẽ trơ mắt nhìn ngươi. Chúng có binh quyền hay có thế lực? Thẩm Lâm Dục hỏi lại, giọng lạnh lẽo. Lời ấy khiến Lý Sùng như bị đâm trúng chỗ đau, nhất thời gào lên. Chẳng lẽ ta có, ngươi có gan? Thẩm Lâm Dục lạnh nhạt nói, và ngươi không còn đường lui, cho nên ngươi chỉ còn cách dùng cái gan đó để làm loạn. Ngai vàng có tốt đến đâu, cũng không phải ai cũng có thể vươn tay giành lấy. Không phải ai cũng như ngươi và Lý Vi, trong mắt chỉ còn lại mỗi cái ghế ấy. Chờ thêm vài ngày nữa, ngươi và Lý Vi cùng nhau xuống Hoàng Tuyền, trên đường đi có thể cùng tâm sự, tổng kết kinh nghiệm, kiếp sau lại tranh đấu tiếp. Cách chương.